Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 16, no 4 nhập đội. Trở lại thánh đô Naruto, đem vũ khí chế tạo phương pháp truyền xuống phía dưới sau đó. Đang được vời tập lên công tượng hoàn mỹ chế tạo ra thanh thứ nhất vũ khí sau đó. Naruto lại bắt đầu đang trong kỳ hạn phủi trưởng quỹ. Trong giáo hội mặt những cái này gần trở thành quang minh mục sư các nữ hài tử. Hiện tại cũng có thể xuất sắc hoàn thành dùng hết minh pháp thuật làm một ít trụ cột trị liệu. Trị hết một ít bệnh trên thân thể. Mà những cái này nữ hài tử thì lập tức trở thành thánh đô cư dân bên trong không thể thay thế tiểu thiên sứ. Không chỉ như thế, ở thánh đô chung quanh phương viên trong vòng trăm dặm, bởi vì mới xây dựng hộ tống vệ đội tăng cường tuần tra. Yêu ma ở hộ tống vệ đội trong mắt không thể che giấu. Phát hiện liền lập tức đánh chết. Như vậy hành động để thánh đô chung quanh nhân dân không hề bị đến yêu ma quấy rầy. Không có cùng nhau yêu ma đả thương người sự kiện phát sinh. Đây hết thảy để thánh đô bắt đầu phồn vinh. Mà thánh đô cũng không lúc đầu đã hoang phế làng cũng bắt đầu xây lại đứng lên. Dân tăng mang đến vô số cơ hội làm ăn. Như vậy mạo hiểm hành tàu ở các nơi thương nhân không ngừng hướng nơi đây tụ tập. Đồng thời cho giáo hội mang đến đại lượng thu nhập từ thuế. Thánh đô phồn vinh căn bản là không thể gạt được còn lại địa phương một ít người thống trị. Tiền tài động lòng người. Một ít bọn đạo trích người bắt đầu mơ ước bắt đầu thánh đô phồn vinh. Vì vậy mấy nhà người đương quyền lập tức bắt đầu tụ tập quân đội. Bất quá để bọn họ không ngờ tới chính là, đang liên hiệp quân đi tới thánh đô ngoại vi thời điểm. Chờ đợi xác thực của bọn họ hộ tống vệ đội đả kích chí mạng. Chẳng những mấy vạn quân đội toàn quân bị diệt, ngay cả phát động chiến tranh mấy nhà người đương quyền đều bị hộ tống vệ đội bắt làm tù binh. Ở trả giá ngẩng cao tiền chuộc sau đó, mới bị hộ tống vệ đội thả trở về. Mà những cái này bị bắt binh sĩ thì bị dùng làm sức lao động. Tu kiến lấy thánh đô làm trung tâm mỗi bên cái rộng thùng thình bằng phẳng đường. Ở Naruto ý bảo dưới, thánh đô hộ tống vệ đội đối với đổi tên là thánh đô phòng vệ quân. Lấy thánh đô vì thủ đô tôn giáo quốc gia cứ như vậy tạo thành. Bất quá nhàn nhã thời gian cũng không có qua lâu lắm. Cái này một ngày, Claire còn có Elina hai người về tới thánh đô. Nguyên lai là Claire đã nhận được đi Kanaru thảo phạt giác tỉnh giả nhiệm vụ. Mà nghe được tin tức Naruto cùng Vincent lên tiếng chào. Sau đó liền lập tức cùng Claire cùng Elina cùng nhau hướng Kanaru phương hướng đi tới. Đi tới Kanaru sau đó, Naruto ba người cũng đã hiện nơi đây đã đến chỗ đều là tàn mỏm đá bức tường đổ. Mà ở đi vào trấn nhỏ một sát na, tất cả mọi người đã cảm giác được trấn nhỏ trong có một cỗ nhọn yêu khí. Xem ra lần này cùng Claire họp thành đội chiến sĩ đã tới trước. Ở đi tới một tòa giáo đường phía trước, Naruto đám người nhìn thấy một cái trải bím đại kiếm đang ngồi ở một cái cũ nát bên cạnh cái ao bên. Trên, ở Naruto bọn họ tới gần sau đó, đối phương cũng đã xoay đầu lại nói ra, các ngươi khỏe a. Từ đối phương cõng ở sau lưng lam sắc chuôi kiếm đại kiếm còn có màu vàng bím cộng thêm có chút. Cùng loại tinh linh lỗ tai, Naruto cũng đã xác nhận đối phương chính là tổ chức No 4. Nhuốm máu hung chiến sĩ Ophelia, tại sao là ba người a? Là của ngươi bằng hữu sao? Không đợi Claire nói, Ophelia cũng là đã tiếp tục nói, mà cùng lúc đó, Ophelia cũng đã đứng lên xoay người lại. Bất quá khi nhìn rõ Ophelia ấn ký sau đó, Claire sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Đây cũng là để Ophelia sinh ra một tia hứng thú. A Lạp, vừa nhìn thấy ấn ký của ta ngươi sắc mặt liền biến đâu? Ngươi lẽ nào biết ta sao? Đối với ngươi từ nơi này biết đến, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú đâu. Chứng kiến Claire sắc mặt biến hóa, Ophelia liền minh bạch đối phương đã nhận ra chính mình. Naruto lúc này lên tiếng nói ra. No bốn Ophelia, ta có thể nghe nói thanh danh của ngươi không thế nào tốt à. Ồ, ngươi cũng biết ta, bất quá không có từ trên người của ngươi cảm giác được yêu khí. Không nói chuyện vẫn chưa nói hết, Ophelia đại kiếm cũng đã hướng phía Naruto bổ tới, mà Naruto bên người Claire, Elina đồng thời xuất thủ, cùng nhau đem Ophelia đại kiếm chặn lại. Rất thú vị, quá thú vị, dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy có thực lực tên. Bất quá, ở thoáng lui về sau một lúc sau, Ophelia cũng là cười to vài tiếng, sau đó nàng chưa kịp nói xong. Ophelia đặt kiếm đã lại là hướng phía Naruto bổ tới, mà cùng lúc đó, Ophelia nhất định sử xuất chính mình ba văn kiếm. Chỉ thấy Ophelia kiếm to trong tay tựa như một cái linh hoạt như rắn tới lui rung động. Đồng thời ra khỏi một loạt âm thanh. Ai, Naruto thở dài, nói ra, không nghe lời hài tử, là muốn chịu đến trừng phạt. Nói Naruto liền tự tay đem Ophelia kiếm nhất ngăn cản, liền nghe được một tiếng vang lanh lảnh. Ophelia kiếm đã bị bắn trở về. Đây là chuyện gì xảy ra? Đắc ý của mình kỹ năng bị Naruto cản lại. Ophelia nhưng là kinh hãi. Dù sao phía trước nàng nhưng là cho tới bây giờ cũng không có gặp qua loại này chiêu số. Vẫn luôn là ngươi công kích ta. Bây giờ là không phải hẳn là ta công kích ngươi. Lúc này, Naruto mỉm cười nói rằng, không nói chuyện thanh âm vừa rơi xuống, Ophelia liền cảm thấy thấy hoa mắt, còn không có xem tinh tường thời điểm, liền nghe được, Shinra Tensei. Ophelia liền cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ liền chính mình ném ra ngoài. Thùng thùng, lực lượng khổng lồ. Có thể dùng Ophelia liên tục đụng thủng vài bức tường sau đó mới ngừng lại được. Tuy là lực đạo rất lớn, thế nhưng đối với Ophelia kỳ thực không có bao nhiêu thương tổn. Bất quá Naruto hành động này trực tiếp đem Ophelia bị chọc giận. Ngươi cái tên này, ngươi cái tên này, bò dậy Ophelia lúc này càng lộ vẻ tức giận không ngớt. Đang ở Ophelia muốn tiếp tục công kích thời điểm, Naruto lại dĩ nhiên đứng ở trước mắt của nàng. Ophelia còn không khách khí hướng về phía Naruto liền chém đi qua. Bất quá hoàn toàn nhìn thấu Ophelia kỹ năng Naruto, tùy phong phù liễu một dạng đem Ophelia công kích từng tái hiện lên. Hỗn đàn, công kích vô hiệu để Ophelia lúc này hoàn toàn phát điên, vì sao? Vì sao chém không trúng? Càng là chém không đến, Ophelia thì càng vội vàng sao động, coi như là lúc này Ophelia đã phóng ra 50% yêu khí. Ngay cả thân thể cũng đã bắt đầu sản sinh biến hóa. Đủ rồi, Ophelia, Naruto trực tiếp đem Ophelia kiếm to trong tay cho đánh rớt. Đau quá, Akaka. Té xuống đất Ophelia lúc này lại là có chút thần trí không rõ. Dù sao vừa rồi nàng đã thả ra tương đối yêu khí. Cho nên lúc này Ophelia cách mình cực hạn đã chỉ có một bước ngắn. Mau cứu ta à, ca ca, người không phải là cái gì thời điểm đều sẽ bảo hộ ta sao? Tại sao phải đơn giản như vậy sẽ chết rồi à? Vì sao? Trong miệng nói bừa bộn nói đồng thời. Ophelia yêu khí cũng đã nổ tung. Thật là, hài tử đáng thương. Biết rõ Ophelia thân thế Naruto, vẫn là quyết định đem Ophelia cứu được. Hài tử này thực sự là tương đối yếu đuối, giá trị quan cũng cần người đến một lần nữa dẫn đạo. Nhìn Ophelia lập tức phải ngã xuống đất, Naruto một tay lấy Ophelia ôm lấy. Kakakaka, ý thức không phải rõ ràng Ophelia. Lúc này cảm nhận được như Kaka một dạng che chở. Theo bản năng nói rằng, nhưng sau đó liền khôi phục một tia thần trí, nàng đã cảm giác được chính mình đi về phía giác tỉnh. Liền hướng về phía Naruto cầu khẩn nói, giết, giết ta đi, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi là cũng sẽ không trở thành yêu ma. Naruto lòng tin tràn đầy nói rằng, Tuy là hiện tại để Naruto đem Ophelia tình trạng làm cho có thể Elina giống nhau, có thể sẽ khá là phiền toái. Bất quá áp chế một cái yêu khí chuyện đơn giản như vậy tình vẫn tương đối buông lỏng. Trong nháy mắt Ophelia đã bị Naruto từ thức tỉnh vực sâu cho kéo lại. Ta, khôi phục lại, nhìn một chút chính mình hai tay. Ophelia có chút khó tin nói. Bất quá lúc này Ophelia cũng là đột nhiên nghĩ đến, ca ca của mình chính là vì bảo vệ mình mới, chỉ có chết cũng là xác định bảo vệ mình sau đó mới, chỉ có mỉm cười. Lúc này Ophelia đã muốn hiểu tất cả, cũng hiểu những cái này nỗ lực người có giá trị còn có ý nghĩa. Chúc mừng ngươi a, Ophelia, ngươi gắng gượng qua tới. Naruto vừa cười vừa nói. Ta quyết định, về sau ngươi chính là ca ca ta. Ophelia nói ôm lấy Naruto cánh tay. Điều này làm cho ở một bên Flair cùng Elina rất là bất mãn. Bất quá không đợi Naruto nói, Ophelia liền nói ra, ngươi cười lên rất giống ca ca. Trước đây ca ca của ta chính là chỗ này sao cười. Ta thế mà lại quên mất, bất quá cũng nhiều uổng cho các ngươi. Ta hiện tại toàn bộ đều sẽ nhớ bắt đi. Ophelia cường đại trả lời a. Naruto lôi không nhẹ. Bất quá Naruto lại thẳng thắn nói ra. Ophelia, ngươi cần phải muốn rõ ràng. Ta và tổ chức cuối cùng sẽ có đánh một trận. Ngươi nhất định phải nhận thức ta đây người ca ca sao? Ophelia kiên định gật đầu. Đáp, đang ở Naruto còn muốn nói điểm cái gì thời điểm. Một cái khách không mời mà đến cắt đứt Naruto nói chuyện của bọn họ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.